Chương 109, Dịch Dương, thật xin lỗi một, canh 3. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp, cấp 3 sơ cấp, người chấp hành, điểm tích lũy, 510 huyền tinh, 120 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 23 may mắn, 13 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 1, ngưng tâm quyết nhiệm vụ đánh giá, ưu tú điểm thuộc tính, không A Lê hỏi, được rồi, hiện tại đi nhận chức vụ đi, nhớ kỹ, tận lực đứng tại nguyên chủ góc độ đi suy. Nghĩ vấn đề, không muốn chỉ là máy mo cờ giáo điều đi hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật trước nhiệm vụ, ngươi hoàn thành đến rất không tệ, nếu như không phải nam nhân kia, hẳn là có thể cờ ơ mở tới hoàn mỹ. A Lê thở thật dài, tựa hồ so Lâm Tịch thật buồn bực. Lâm Tịch cu nở dê nháo tâm A, nam nhân thần mã quả nhiên ghét nhất. A Lê thấy mặt nàng sắc thật không tốt, an ủi nàng nói, đừng làm rộn tâm A, ngươi cũng không tệ, cái kia Từ Mạn Vân là khí vận chi tử, cho nên ngươi mới có thể tăng thêm một điểm may mắn, cái này thực tình không sai, bị động số liệu những cái kia trị số đều rất hữu dụng đắt, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Á Lâm Tịch mỉm cười, kỳ thật A Lê coi như không tệ đi, nhìn ra nàng tâm tình không tốt thế mà lại còn an ủi nàng. Hạ cái nhiệm vụ vị diện vẫn là hiện đại, nguy hiểm chỉ số rất thấp, vẫn là không muốn lãng phí huyền tinh đổi đạo cụ, bởi vì chỉ cần là hàng dùng một lần, mặc kệ ngươi tại nhiệm vụ thời điểm có hay không sử dụng, đều sẽ tính làm sử dụng. Cho nên giống như ngươi nghèo so vẫn là tiết kiệm điểm dùng đi. Ngoạ tào La Ho Tư thu hồi lời vừa rồi, lại nghèo tốt xấu ta còn có chó ổ đâu, không giống một ít người, sai, một ít trứng, đều hôn đến trong nhà người ta đi, còn liếm láp mặt nói người ta là nghèo so. Lâm Tịch đối A Lê le lưới, sau đó dừng lại chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ổ nờ dê. Tiểu thư A, nhanh lên một chút A, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, phu nhân nói, tốt xấu trang một ngày. Dù là ngày mai ta lại bắt đầu đến trễ đâu, một cái khuôn mặt thanh tú đại khái hơn 20 tuổi nữ hầu trang điểm người chính đang gọi nàng rời giường. Lâm Tịch rủi rủi con mắt, bởi vì vừa mới bị truyền đưa tới, còn không hiểu rõ tình trạng, không có nói nhiều, gật gật đầu, biết, ngươi đi xuống trước đi, ta lập tức tới ngay. Nữ hầu nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng bay chạy vội xuống lầu cùng phu nhân báo cáo cái này một tin tức thắng lợi. Nàng nay ngày thế mà một lần liền thành công đem tiểu thư đánh thức, hơn nữa thế mà không có bị mắng Lâm Tịch, chỉ là đáp ứng rời giường đối phương liền cười thành như thế. Nàng nếu là lại nói câu cảm ơn, đoán chừng kia hầu gái có phải là đến sợ tệ ra quần. Xem ra lần này chính mình chẳng ra sao cả A Lâm Tịch, có thể chuyển thu kịch bản sao ửm. Sau đó đại lượng kịch bản trong nháy mắt lao nhanh mà tới, Lâm Tịch cảm giác đầu kém chút bị no bạo. Thần Minh Nguyệt, đó là cái ngậm lấy vững chắc chìa xuất sinh thiên chi kiều nữ. L tỉnh 6 đại phú hào một trong, trong nhà độc nữ, phủ kiều mẫu sủng, quả thực là để ở trong miệng sợ hóa, gác qua trong lòng bàn tay sợ hù dọa, phụ thân Tần Chính thường nói là, đời ta chỉ sủng hai nữ nhân. Một cái gọi Minh Nguyệt, một cái gọi Ngải Mẫn. Ngải Mẫn, là Tần Minh Nguyệt mụ mụ, cùng Tần Chính là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên nước chảy thành sông kết hôn sinh nữ. Bị Tần Chính sủng giống cái công chúa. Người khác đều nói đời này Ngải Mẫn tiếc nuối duy nhất chính là không thể sinh con trai, có thế trên thực tế Ngải Mẫn là không tồn tại cái này tiếc nuối. Tần Chính sở dĩ như vậy sủng ái Tần Minh Nguyệt, cũng là bởi vì Tần Minh Nguyệt cực kỳ giống khi còn bé Ngải Mẫn. Một nhà ba người ăn mặc không lo, vui vẻ hòa thuận. Nếu quả như thật muốn trứng gà trong trọn xương cốt cứng rắn tìm cái này một nhà tiếc nuối địa phương, chỉ có thể nói là Tần Minh Nguyệt bị nuông chiều quá mức, tính cách có chút kiêu căng ương ngạnh, càng bởi vì phụ mẫu tình cảm rất sâu đậm, thành viên gia đình đơn giản, phụ mẫu lại đối nàng bảo hộ đến mức quá đáng, có chút không biết nhân gian hiểm ác, mà thiên chi kiêu nữ Tần Minh Nguyệt bi kịch, cũng chính là bởi vậy mà tới. Tần Minh Nguyệt 16 tuổi năm đó tiến vào L tỉnh duy nhất phong bế thức quý tộc trường học Thịnh Duệ cao trung học tập. Đúng rồi, không có đoán sai. Chính là các ngươi nghĩ đến cao y chú nở dê loa y kia trăm vạn không bằng chó, ngàn vạn lần đi xảo kê kẻ có tiền con cái hội tụ trường học. Cùng kia chút tiểu thuyết TV không giống chính là, đó là cái rất nghiêm cẩn toàn phong bế trường học, trên cơ bản tới đây cũng không phải là vì tiếp nhận làm một học sinh giáo dục, mà là bồi dưỡng một cái gia tộc người thừa kế tương lai cái nôi. Cho nên nói, trường này vẫn là rất đáng tin cậy, không phải một ít vương tử công chúa độc đoán hoặc là một tay che trời địa phương. Mà những này tương lai người thừa kế hoặc là kế thừa người dự bị nhóm đem lại ở chỗ này bắt đầu bồi dưỡng mình quần thể thành viên tổ chức của mình, cho nên nói, giáo dục, muốn từ nhỏ nắm lên một điểm không sai. Thịnh Duệ không chỉ là cao trung, còn bao gồm đại học, ra ngoài học sinh, có lẽ thành tích học tập không có trường học khác cao, nhưng là trên cơ bản tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều xem như xí nghiệp tinh anh. Để đến bất kỳ địa phương nào cơ hồ đều có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên rất nhiều người đại học tốt nghiệp tương đương thất nghiệp, nhưng là chỉ cần ngươi nói ra ngươi là Thịnh Duệ tốt nghiệp người, khẳng định sẽ có rất nhiều xí nghiệp đến tranh đoạt. Bởi vậy, Thịnh Duệ đừng nói tại L tỉnh, liền xem như tại cả nước, đó cũng là rất tồn tại đặc thù, cơ hồ là các đại gia tộc con cái lựa chọn hàng đầu. Thần Minh Nguyệt chính là tại cái này chỗ cao trung gặp nàng cả đời kiếp nạn tư thị xí nghiệp tương lai thiếu gia Tư Minh Hạo. Có thế đến trường này khẳng định không có nghèo so, QNZ không tồn tại cái gì cỏ dại bình thường đến câu kim quy tế đắc chiêu sinh, người ta trường học tôn chỉ liền không phải là vì tỷ lệ lên lớp. Tư gia cũng là thực lực hùng hậu uy tín lâu năm xí nghiệp, cả nước top 100 trong xí nghiệp cũng là trên bảng nổi danh. Trên cơ bản cùng Tần gia thực lực tương xứng. Duy nhất so Tần gia khiếm khuyết chính là bối cảnh chính trị. Tư cha đã sớm đối không người kế tục Tần gia nhìn chằm chằm, nghĩ đến dùng thông gia đến cái cường cường liên hợp. Chỉ cần dỗ đến Tần gia tiểu công chúa cao hứng, hắn đời này kết thúc không thành hai nhà sáp nhập, đời sau Tần Minh Nguyệt Hải tử làm người cầm lái, còn có cái gì Tần thị, tất cả đều là hắn Tư gia, liền Tần gia những cái kia để cho người đỏ mắt trên mạng quan hệ, có Tần Minh Nguyệt tại. Cuối cùng còn không tất cả đều là hắn Tư Tư Chấn Nam bản tính đánh cho đôm nút vang, chỉ cần Tư gia đem Tần Minh Nguyệt mãi mãi đồng dạng cung cấp, bình ổn quá độ đến Tần Minh Nguyệt đời sau, hát nước hai đại chứ. Danh xí nghiệp liền hợp binh một chỗ, Tư gia nhảy lên đem thực sự trở thành cả nước cường đại nhất xí nghiệp, không có một trong. Vì có thể để cho ưu tú nhi tử gần thủy lâu đài, hắn chẳng những đem Tư Minh Hạo nhập học thời gian trì hoãn một năm. Còn cố ý bày quan hệ đem nhi tử cùng Tần Minh Nguyệt phân đến một cái lớp học. Tư Minh Hạo xoáy khí tuấn lãng ngũ quan, thân hình cao lớn thẳng tắp, tốt đẹp ra thế đắp lên ra khí thế cùng không tầm thường ăn nói, càng thêm vào Tư Chấn Nam tinh vi điều tra đã nắm giữ Tần Minh Nguyệt hết thể yêu thích, có thể nói, Tư Minh Hạo là tư người sử dụng có thể thuận lợi thông gia vì Tần Minh Nguyệt đo thân mà làm. Bắt đầu hết thể đều thuận lợi đến như Tư Chấn Nam sở liệu, thậm chí so với hắn dự đoán còn muốn đơn giản. Tư Minh Hạo chỉ là chạm dưới ánh mặt trời, trong ngực ôm một chồng sách giáo khoa, dưới ánh mặt trời đối Tần Minh Nguyệt sáng sủa mà cười, thanh âm như nước chảy kích thạch, trong sáng du dương, ngươi nhất định là Tần Minh Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Tư Minh Hạo. Sau đó, Tần Minh Nguyệt liền một đầu cắm đi vào.